Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. 36, đệ 36 chương. Sở nghĩa lớn như vậy, giao nhiều như vậy bằng hữu. Hứa Chí Minh là duy nhất một cái hắn sở không rõ đầu óc. Từ trước hắn cùng Hứa Chí Minh quan hệ xác thật thực hảo. Hứa Chí Minh cũng xác thật đối hắn không tồi. Xác thật rất nhiều người trêu chọc hắn cùng Hứa Chí Minh. Bọn họ cũng xác thật cũng không để ở trong lòng. Cuối cùng, Hứa Chí Minh xác thật đã phát những cái đó tin tức. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, không thể hiểu được, đại học thời kỳ, hai người đều ở trường học khi, quan hệ so hiện tại gần rất nhiều, bởi vì hai người ký túc xá chính là trên dưới lâu. Học viện cũng ở cách vách, còn cùng nhau ở học sinh hội, cho nên ở giáo khi, hai người liền thường xuyên cùng nhau ước chơi, trò chơi, chơi bóng, ăn cơm, xem thi đấu, đi dạo phố, liên hoan, 10 lần có 6 lần hai người có thể ở một khối. Sớm tại bắt đầu nhận thức khi, Hứa Chí Minh liền cùng Sở Nghĩa thẳng thắn xu hướng giới tính. Nói hắn thích chính là nữ sinh, khi đó Sở Nghĩa không có thích quá người khác, chính hắn cũng không biết chính mình tương lai lấy hướng là cái gì giới tính. Đơn giản liền không có nói. Nhưng bởi vì Hứa Chí Minh thẳng thắn, Sở Nghĩa liền càng yên tâm cùng Hứa Chí Minh cùng nhau chơi. Không đem đại gia trêu chọc để ở trong lòng, Sở Nghĩa đại nhị khi, Hứa Chí Minh đột nhiên nói cho Sở Nghĩa, hắn giao bạn gái, Sở Nghĩa tự nhiên là thấy hắn vui vẻ. Hứa Chí Minh đã từng nói qua hắn gia đình, hắn có cái hàng năm sinh bệnh mẫu thân, còn có muội muội yêu cầu chiếu cố. Tuy rằng cùng Sở Nghĩa trải qua bất đồng, nhưng Sở Nghĩa tổng có thể ở Hứa Chí Minh trên người nhìn đến tương tự bất lực cảm. Đây cũng là vì cái gì bọn họ quan hệ có thể như vậy gần duyên cớ. Hứa Chí Minh nói hắn hy vọng tìm một cái ôn nhu thiện lương nữ hài tử. Hy vọng muội muội có thể cả đời hạnh phúc khỏe mạnh lớn lên. Còn hy vọng hắn cùng hắn tương lai lão bà cũng có thể hạnh hạnh phúc phúc. Hai người về sau tái sinh cái tiểu bảo bảo, cùng hắn mụ mụ cùng nhau, người một nhà bình bình an an quá cả đời. Cái kia bạn gái Sở Nghĩa nhận thức, xác thật ôn ôn nhu nhu, rất nhỏ ra bích ngọc. Sở Nghĩa lúc ấy phi thường chúc phúc bọn họ, chỉ là sau lại, Hứa Chí Minh giao bạn gái lúc sau, liền dần dần cùng Sở Nghĩa xa cách, bất quá Sở Nghĩa cũng có thể lý giải, yêu đương tối thượng sao. Nhân ra hai cái là muốn tổ kiến gia đình, Sở Nghĩa chỉ là sắm vai một cái bằng hữu nhân vật. Hắn là ai, không quan trọng, nhưng không bao lâu, nửa năm đi, cái kia bạn gái, liền cùng hắn chia tay. Chia tay lúc sau không bao lâu, Hứa Chí Minh lại lần nữa tìm hắn chơi. Hắn như là bị vứt bỏ hoa hoa, một lần nữa bị nhặt lên tới. Nhưng, Sở Nghĩa, vẫn là không thèm để ý. Hắn căn bản không đem loại sự tình này đương hồi sự. Cho nên thực mau, lại lần nữa cùng Hứa Chí Minh chơi ở cùng nhau. Chờ đến Sở Nghĩa tốt nghiệp đại học, bởi vì công tác quan hệ, hai người mới thật sự xa. Sở Nghĩa vội chính mình phòng làm việc, vội chính mình công tác. Hứa Chí Minh vội vàng thực nghiệm, vội vàng luận văn, giống Sở Nghĩa rất nhiều bằng hữu giống nhau. Bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên tìm thời gian tụ một tụ. Tán gẫu một chút có không đã từng. 3 tháng trước, Hứa Chí Minh đột nhiên tìm hắn. Nói cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm siêu Sở Nghĩa ngày đó đi. Trên bàn cơm, Hứa Chí Minh nói cho hắn. Hắn mụ mụ cho hắn giới thiệu một nữ hài tử. Hắn cảm thấy cũng không tệ lắm mơ siêu Hứa Chí Minh ngữ khí nghe tới. Như là lập tức liền sẽ cùng nữ hài tử kia kết hôn. Sở Nghĩa lại lần nữa thấy hắn vui vẻ. Nhưng khi đó Hứa Chí Minh thoạt nhìn giống như không phải thực vui vẻ. Lời nói có loại là bởi vì mụ mụ thúc giục, hắn mới làm quyết định này cảm giác. Sở Nghĩa có điểm cảm cùng thâm chịu, nhưng lại không biết nên an ủi cái gì. Lại lần nữa liên hệ là 2 tháng tả hữu trước. Hứa Chí Minh đêm khuya đột nhiên cấp Sở Nghĩa gọi điện thoại. Mơ hồ chi gian, Sở Nghĩa nghe Hứa Chí Minh nói, hắn lập tức liền phải kết hôn. Sở Nghĩa còn không có tới kịp tỉnh táo lại, Hứa Chí Minh liền đem điện thoại treo. Ngày hôm sau, Sở Nghĩa tưởng phát WeChat hỏi Hứa Chí Minh tình huống như thế nào. Mới phát hiện Hứa Chí Minh hơn phân nửa đêm phát tới. Nói tạm thời không cần liên hệ nói. Sở Nghĩa gọi điện thoại qua đi, nhưng như thế nào đánh đều đánh không thông. Sở Nghĩa thực không thể hiểu được, nói không khổ sở là giả, bởi vì kia đoạn thời gian, hắn cũng ở thân cận, Hứa Chí Minh này một chuyến, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn cảm khái rất nhiều, còn nghĩ Hứa Chí Minh có phải hay không có cái gì ẩn tình, có phải hay không có chuyện gì khó xử, có phải hay không trong nhà ra chuyện gì, không nghĩ liên hệ mọi người, hơn nữa công tác thượng sự. Sở Nghĩa càng thêm phiền muộn, vì thế đi quán bar, vì thế đụng phải Tần Dĩ Hằng, nghĩ nghĩ liền vòng tới rồi Tần Dĩ Hằng trên người. Sở Nghĩa đem giày hộp bỏ vào trong túi, nở nụ cười, hắn cùng Hứa Chí Minh chi gian không có gì hảo bồi tội. Niệm cập từ trước giao tình, Sở Nghĩa chưa bao giờ có trách Hứa Chí Minh, chỉ có cảm khái mà thôi, ai nhân sinh không có như vậy cái ba lượng chuyện phiền toái. Sở Nghĩa lúc trước còn ở lộng phòng làm việc khi, Hứa Chí Minh từng đi tìm hắn, đối hắn nói mụ mụ bệnh tình thực không thể xem, muội muội cũng muốn vào đại học, nhưng Sở Nghĩa lại quan tâm đi xuống, Hứa Chí Minh lại cái gì đều không nói, cũng không cho Sở Nghĩa qua đi tìm hắn, lại sau lại, Hứa Chí Minh nói hết thảy đều giải quyết, không có gì sự, cho nên Sở Nghĩa vẫn luôn cảm thấy. Hứa Chí Minh đột nhiên không liên hệ, là có ẩn tình, nhưng cũng hứa hắn đã không phải hai mươi mấy tuổi tả hữu thân thể cùng. Ý tưởng, nếu là ở đại học khi Hứa Chí Minh như vậy đối hắn, Sở Nghĩa có lẽ sẽ tìm được hắn, giáp mặt hỏi rõ ràng làm sao vậy, yêu cầu hỗ trợ nói một câu, không cần trốn trốn tránh tránh, hiện tại Sở Nghĩa không phải, biết đối với nắm chắc không được đồ vật. Uổng có một khang nhiệt huyết là vô dụng, mọi người đều là người trưởng thành, yêu cầu đối chính mình mỗi một cái hành vi phụ trách. Người ngượng ngùng xoắn xít tàng này tàng kia, ta cần gì phải muốn phối hợp, người trưởng thành thế giới vốn dĩ chính là, người hôm nay không rõ nói, ta ngày mai liền đã quên, hơn nữa ngày đó uống xong rượu lúc sau. Hắn mãn đầu óc đều là chính mình một đêm tình đối tượng cùng thân thể của mình trạng huống. Hứa Chí Minh gì đó, đã sớm vứt chi sau đầu, nhưng cũng có lẽ là bởi vì, càng lúc càng xa lúc sau, Hứa Chí Minh đối hắn đã không còn quan trọng. Hắn sẽ lưu trữ kia đoạn hữu nghị, nhưng sẽ không coi trọng, sẽ chỉ ở người khác nhắc tới Hứa Chí Minh khi, từ tâm địa nói, đối, là ta học trưởng. Hắn còn rất lợi hại, nhưng cái này biến mất không thấy học trưởng, đột nhiên cho hắn đưa giày, là cái gì thao tác, muốn trọng nhặt hữu nghị, Sở Nghĩa mãn đầu óc dấu chấm hỏi, ân, tấu chương tiết ý gì, làm cái gì, Sở Nghĩa đã phát dấu chấm hỏi qua đi lúc sau, Hứa Chí Minh vẫn luôn không có hồi, Sở Nghĩa đơn giản liền mặc kệ, nhưng này đôi giày hắn có điểm do dự, hắn không cướp được. Cũng rất muốn, cho nên lại làm một chương đơn giản đồ sau. Sở Nghĩa lại mở ra WeChat, đem này đôi giày tiền lại thêm một chút đánh qua đi. Cũng phụ thượng một cái tin tức, Sở Nghĩa, cảm ơn Sở Nghĩa, đây là giày tiền Sở Nghĩa. Nếu thiếu cùng ta nói Sở Nghĩa, ta bổ thượng Hứa Chí Minh thực mau hồi hắn. Không cần Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Khách khí nói, muốn học trưởng Sở Nghĩa, không thu nói. Ta liền gửi trở về còn cho ngươi Hứa Chí Minh, ngươi không có ta địa chỉ không có ta điện thoại Hứa Chí Minh. Vừa mới cái kia điện thoại không phải ta Sở Nghĩa, ta có thể gửi trường học đi những lời này vẫn là có điểm thấu hiểu. Chờ Sở Nghĩa đem trên tay sống vội xong, Hứa Chí Minh bên kia lấy tiền, Sở Nghĩa lại khách khách khí khí mà đã phát cái cảm ơn. Hứa Chí Minh không có lại phát cái gì tin tức lại đây. Sở Nghĩa cũng không cần lại cùng hắn khách sáo, hôm nay công tác thuận thuận lợi lợi, còn mua được thích giày. Sở Nghĩa tâm tình thực hảo, tan tầm lúc sau, Sở Nghĩa một hồi về đến nhà, liền đem giày mặc ở trên chân, vội vàng chụp một chương ảnh chụp, hắn đang định chia Trương Khải khi, môn bên kia xuất hiện, thành âm mơ siêu sở nghĩa lập tức đem điện thoại thu hồi tới. Dẫm lên giày lộc cộc mà chạy tới cửa, đứng ở huyền quan chỗ, Tần Dĩ Hằng mở cửa tiến vào, sở nghĩa lập tức chạm hảo, cười hỏi, ngươi xem ta có cái gì biến hóa. Tần Dĩ Hằng đầu tiên là nhìn sở nghĩa đầu tóc, sau đó lại xem sở nghĩa quần áo, cuối cùng mới đem tầm mắt đầu ở sở nghĩa giày thượng. Sau đó Tần Dĩ Hằng dừng lại, tiếp theo, sở nghĩa cũng dừng lại. Hắn thấy Tần Dĩ Hằng cầm trên tay cùng hắn vừa mới cầm đồng dạng túi. Sở nghĩa kinh ngạc, đây là giày, Tần Dĩ Hằng nửa ngày nghẹn ra cái. Ân, sở nghĩa càng kinh ngạc, cho ta sao, Tần Dĩ Hằng như cũ ngừng vài giây. Mới, ân, sở nghĩa mắt thường có thể thấy được vui vẻ lên. Ta nhìn xem mơ siêu tấu chương tiết nhưng sở nghĩa bàn tay qua đi. Tần Dĩ Hằng lại lui một bước. Sở nghĩa lập tức bắt tay rụt trở về, như thế nào, hắn lại xác định một chút, là cho ta sao, Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn mắt sở nghĩa trên chân xuyên. Là cho ngươi, sở nghĩa nghe xong thử mà duỗi một chút tay. Tần Dĩ Hằng lần này không có lui, chủ động đưa qua, sở nghĩa nhận lấy, trực tiếp đặt ở tủ giày thượng, nhưng hắn mở ra lúc sau, sở nghĩa nuốt một chút nước miếng. Nhìn hộp nam, cùng chính mình giờ phút này trên chân xuyên giống nhau như đúc giày. Ngây ngẩn cả người, vui vẻ xác thật là vui vẻ. Tần Dĩ Hằng cho hắn mua giày a. Nhưng hiện tại kinh ngạc lớn hơn với vui vẻ. Hắn muốn ấp ủ một chút vui vẻ tìm từ. Người như thế nào biết ta muốn cái này? Sở nghĩa đem giày từ giày hộp đem ra. Lật qua đi nhìn thoáng qua. Ta giày mã ngươi đều biết, Tần Dĩ Hằng đạm nhiên mà đổi giày đi vào. Chọn cái không như vậy phức tạp vấn đề đến trả lời. Xem qua ngươi giày mã, sở nghĩa đối Tần Dĩ Hằng cười. Cảm ơn, hắn tức khắc có điểm hối hận. Phải biết rằng Tần Dĩ Hằng sẽ mua. Hắn khẳng định đem Hứa Chí Minh lui về a. Hiện tại làm thành như vậy. Đam xấu hổ, hơn nữa Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn cũng không phải thực vui vẻ. Này không vô nghĩa, bất luận kẻ nào đưa xong lễ vật sau phát hiện, người kia kỳ thật đã có, ai sẽ vui vẻ, Tần Dĩ Hằng trong chiều đi, sở nghĩa cũng đi theo hắn đi vào, trong lòng nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào biểu hiện chính mình thu được hắn lễ vật cũng thực. Vui vẻ, hướng chết khen, hướng chết cười, quá giả cũng không tốt, do dự gian, Tần Dĩ Hằng đột nhiên ngừng lại, cũng quay đầu xem hắn. Hỏi, người này xong là ai đưa cho ngươi? Sở nghĩa ôm Tần Dĩ Hằng cho hắn cặp kia. Bằng hữu Tần Dĩ Hằng. Cái nào bằng hữu? Sở nghĩa còn không có trả lời. Tần Dĩ Hằng đột nhiên lại hỏi. Hứa Chí Minh, sở nghĩa ngây ngẩn cả người. Ân, ngài cũng quá mức quá lợi hại đi. Tần Dĩ Hằng chỉ là tùy tiện một đoán. Nhưng thấy sở nghĩa như vậy. Hắn lập tức liền xác định. Tần Dĩ Hằng xoay người lại, đứng ở sở nghĩa trước mặt, cau mày, thật là hắn, sở nghĩa gật đầu, ân, Tần Dĩ Hằng hiện tại thoạt nhìn một bộ phi thường không thích Hứa Chí Minh bộ dáng. Làm sở nghĩa hoài nghi đêm qua bữa tiệc, bọn họ có phải hay không đã xảy ra không thoải mái. Tấu chương tiết Hứa Chí Minh nói cái gì lời nói đắc tội Tần Dĩ Hằng. Sở nghĩa chiều Tần Dĩ Hằng đi rồi một bước. Lung lay một chút chính mình chân, không phải hắn đưa, là ta mua, ta đưa tiền, biêu phí tiền nhân tình tiền đều cho Tần Dĩ Hằng nghe xong nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau đó không hề nói cái gì, bay thẳng đến lầu 2 đi, sở nghĩa nội tâm đột nhiên sợ hãi lên, bởi vì hắn lại nghĩ đến, Thượng Chu có cái buổi tối, Tần Dĩ Hằng nói hắn quán ba ngày đó buổi tối nhắc tới Hứa Chí Minh. Sở nghĩa đem trên chân giày cởi thả lại hộp, ngồi ở trên sofa suy nghĩ trong chốc lát, nhưng nghĩ như thế nào? Hắn đều nghĩ không ra cái gì nguyên cớ tới, vì thế hắn nghĩ tới Trương Khải. Sở nghĩa, có ở đây không sở nghĩa? Việc gấp phát qua đi không bao lâu, Trương Khải liền trở về cái. Nói sở nghĩa, sự tình là cái dạng này sở nghĩa, Hứa Chí Minh buổi chiều tặng ta một đôi giày. Nhưng sau lại ta đem tiền cho hắn, tương đương với là ta mua, sau đó ta buổi tối trở về. Tần Dĩ Hằng tặng ta một đôi giống nhau như đúc Trương Khải. Trương Khải, cái gì thế, kỳ cầu huyết Trương Khải. Tần Dĩ Hằng hai đôi giày đều thấy được. Sở Nghĩa, thấy được Trương Khải, cũng biết là Hứa Chí Minh đưa. Sở Nghĩa, ân Trương Khải, hắn biết Hứa Chí Minh là ai sao? Sở Nghĩa, bọn họ gặp qua Sở Nghĩa, ta cảm thấy hắn hiện tại có điểm không vui Trương Khải. Này ai có thể vui vẻ Sở Nghĩa, làm sao bây giờ, Trương Khải, thì thật bằng hữu chi gian đưa cái đồ vật rất bình thường Trương Khải. Chủ yếu là đâm lễ vật, cái này xác thật có điểm không tốt làm an ủi Trương Khải. Người vẫn là trước thu được người khác Sở Nghĩa. Đúng vậy Trương Khải, bất quá Hứa Chí Minh như thế nào đột nhiên đưa ngươi giày. Sở Nghĩa không biết như thế nào cùng Trương Khải nói chuyện này. Hắn không nói cho Trương Khải Hứa Chí Minh nói không liên hệ sự. Cho nên vô pháp nói Hứa Chí Minh là đưa tới bồi tội. Trương Khải lại phát tới tin tức, tiền cũng cho, hiện tại lui giày quái quái Trương Khải. Còn tưởng rằng làm gì đâu Trương Khải, là nào xong, Sở Nghĩa vì thế hắn đem vừa rồi chụp ảnh chụp đã phát qua đi. Lần này, Trương Khải thái độ lập tức liền thay đổi. Trương Khải, dựa tấu Trương Tiết Trương Khải. Thế nhưng là này xong Trương Khải, người sớm phát ảnh chụp A Trương Khải. Nhìn đến này đôi giày ca lập tức liền có điểm tử Sở Nghĩa. Người nói Trương Khải, này không đơn giản Trương Khải, người đem Hứa Chí Minh cho người này xong bán cho ta Trương Khải. Người lưu trữ người lão công cặp kia Trương Khải, không phải hảo, Trương Khải, dựa Trương Khải, nhất định phải cho ta. Ta mẹ nó mấy ngày nay vội đến quên đoạt, Trương Khải, thế nhưng là này đôi giày, Trương Khải, bán cho ta, Trương Khải, bán cho ta, Trương Khải, bán, cấp, ta. Sở Nghĩa cười rộ lên, hảo giải quyết rất chuyện này. Sở Nghĩa cao hứng phấn chấn mà đem Tần Dĩ Hằng đưa hắn cặp kia bỏ vào giày kho. Sau đó đem Hứa Chí Minh cấp phóng cửa, chuẩn bị ngày mai gửi. Làm xong này đó hắn cao hứng phấn chấn mà lên lầu đi. Tần Dĩ Hằng đang ở tắm rửa, vì thế hắn liền ngồi ở bên ngoài, chờ Tần Dĩ Hằng ra tới. Xem ra là đã giặt sạch một đoạn thời gian. Sở Nghĩa ngồi không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền đi ra, Sở Nghĩa chạy nhanh đi qua đi, làm bộ lơ đãng mà nói, Trương Khải cũng thích cặp kia giày, cho nên ta đem từ Hứa Chí Minh nơi nào mua tới cặp kia, bán cho Trương Khải, ngụ ý, ta chỉ cần ngươi đưa, nhưng Tần Dĩ Hằng chỉ là nhàn nhạt mà ân một tiếng. Sở Nghĩa chớp chớp mắt, gần chút nữa một chút, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Cái kia, chúng ta ở quán ba ngày đó buổi tối, ta nói Hứa Chí Minh cái gì? Tần Dĩ Hằng quay đầu xem Sở Nghĩa, người nói hắn không muốn cùng ngươi liên hệ, Sở Nghĩa hỏi. Còn có sao, Tần Dĩ Hằng, đã không có, Sở Nghĩa hoay một chút đầu, hắn chưa nói cái gì à? Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.